Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689, đêm trước chiến tranh. Nhẫn thuật là ninja chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, tiếp theo là ném mạnh thuật, kiếm thuật, thể thuật, cuối cùng mới là huyễn thuật. Huyễn thuật tại giới ninja bên trong địa vị nhưng thật ra là tương đối lúng túng. Huyễn thuật mặc dù có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng là huyễn thuật khó học khó tinh. Cái này dẫn đến giới ninja bên trong huyễn thuật ninja rất ít. Cường đại huyễn thuật ninja càng là cực kỳ thưa thớt. Lịch đại tập ảnh cường giả bên trong không có một cái nào là bởi vì huyễn thuật mà tung hoành ở thế. Liền xem như lấy nhìn có thể xưng huyễn thuật mạnh nhất Uchiha nhất tộc, tại huyễn thuật sử dụng bên trên cũng so sánh nhẫn thuật muốn ít hơn rất nhiều. Với lại, liền xem như đem huyễn thuật tu luyện đến rất mạnh tình trạng, cũng rất dễ dàng bị khắc chế. Tỉ như Jinchuriki, tỉ như Sharingan, Byakugan, Raigan, tam đại đồng thuật đều có cực mạnh huyễn thuật kháng tính. Mà Jinchuriki thì là bởi vì trong cơ thể có được hai loại chakra, coi như tự thân chakra bị khống chế, cũng có thể dùng một loại khác chakra đem huyễn thuật xông phá. Mà bây giờ, khi giới ninja xuất hiện ma nhân về sau, huyễn thuật ninja càng thêm bị ai phát hiện, bọn hắn huyễn thuật đối với ma nhân hiệu quả cực thấp. Thực lực càng mạnh ma nhân đối với huyễn thuật kháng tính liền càng cao. Ma huyết cải tạo ma nhân thân thể, trong cơ thể của bọn họ sinh ra chakra đã nhiễm phải ma tính. Cỗ này ma tính càng mạnh, thì nó chakra tính chất liền càng đặc dị. Nguyên bản huyễn thuật đã rất khó đối cái này dị hóa chakra tiến hành ảnh hưởng tới. Muốn đối nó ảnh hưởng biện pháp tốt nhất chính là mình cũng có được loại này dị hóa chakra. Nhưng mà, đây chỉ là đối với phổ thông ma nhân. Đối với từ Ngưu Khôi ma khí trực tiếp chuyển hóa ma nhân tới nói, trong cơ thể của bọn họ không chỉ có ma tính chakra, còn có thuần túy ma khí. Thậm chí có thể thông qua mối liên hệ này trực tiếp từ Ngưu Khôi nơi đó mượn dùng đến cái khác năng lượng. Tỉ như quỷ thần chi lực, bách hoa linh khí loại hình, Slug trong cơ thể liền có ma khí. Không chỉ là thân thể của nàng, linh hồn của nàng cũng tại loại ma khí này ăn mòn phía dưới. Mà loại này ăn mòn ngoại trừ đối bọn hắn tiến hành khống chế, giao phó bọn hắn lực lượng, trả lại cho bọn hắn bảo hộ. Thì ra là thế. Đây chính là Koto Amasukami không có đối con sen sinh ra ảnh hưởng nguyên nhân sao? Nhìn trong tay thí nghiệm bao quát, Sunet nhìn một chút trước mắt trong máng nuôi cấy cái này ba câu ngọc Sharingan. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Vậy nếu như đem cái này Sharingan tiến hành ma hóa nữa nha? Không biết có thể hay không để nó biến cường. Sunet tựa như tại tự mình lẩm bẩm, cũng giống như là đang hỏi bên cạnh thí nghiệm nhân viên. Sunet đại nhân, muốn tiến hành ma huyết chuyển hóa thí nghiệm sao? Thí nghiệm nhân viên nghi ngờ hỏi. Làm đi, dù sao như thế giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu như có thể để nó biến mạnh hơn, nếu như có thể đối Raigan cũng có thể sinh ra hiệu quả mới xem như có giá trị. Sunet như thế, làm ra quyết định. Mặc dù Sunet hiện thực lực biến so trước kia mạnh hơn trăm lần, nhưng là nàng căn cứ từ Ngưu Khôi nơi đó lấy được tình báo tiến hành phán đoán, nàng bây giờ vẫn như cũ không phải cái kia Osusuki Kaguya đối thủ. Còn có những cái kia cái khác Otutuki nhất tộc, cái này tự xưng là thần nhất tộc không biết còn có bao nhiêu người, chỉ có thể là tăng cường thực lực của mình. Tận khả năng tại Osusuki Kaguya phục sinh trước, tận khả năng tại những cái kia Otutuki nhất tộc đến trước đó để cho mình một phương này biến đủ mạnh mới được. 3 năm trước đây Mizuki tử vong, đại khái tính toán một cái hiện tại Tam Vĩ cũng đã sống lại. Akatsuki hẳn là cũng nhanh muốn lần nữa tiến hành vĩ thú thu thập hành động. Sunet một bên trong phòng thí nghiệm đi ra phía ngoài, một bên nghĩ đến Akatsuki. Những người khác không cần để ý, chủ yếu là Obito cùng Zetsu hai người này. Zetsu thực lực hẳn là có thể cùng Zaza so sánh, thậm chí có vượt qua, liền xem như hiện tại ta gặp khả năng đều đánh không thắng. Sakura lời nói hẳn là có thể, với lại hiện tại tự nhiên ý chí đã sinh ra, Zetsu cũng đã không cách nào dung nhập cây cối. Cứ như vậy uy hiếp của hắn liền nhỏ rất nhiều. Về phần Obito ra hỏa kia, ủng có thể tùy thời chuyển di thời không nhẫn thuật liền là thuận tiện a. Nếu như hắn muốn phải ẩn trốn, thật rất khó bắt được hắn. Lúc cần thiết chỉ có thể mời phu quân xuất thủ, lấy phu quân cái kia trưởng khống không gian lực lượng. Bất luận cái gì không gian nhẫn thuật ở tại trước mặt đều là vô dụng. Nghĩ đến Nghiêu Khôi tồn tại, Sunet cái kia hơi có chút nôn nóng an định xuống tới. Không quan tâm các nàng cuối cùng là không có thể thông qua lực lượng của mình giải quyết vấn đề. Đứng tại các nàng phía sau nam nhân đều có thể trưởng khống toàn cục. Liền xem như Otsutsuki Kaguya thật sống lại. Liền xem như Naruto cùng Sasuke hai cái này Asura cùng Indora Chakra chuyển thế đều như xe bị tuột xích, cái thế giới này chỗ nghênh đón chủ nhân cũng sẽ không là Otsutsuki Kaguya, mà là phu quân của các nàng. Tóm lại, trước tiên đem Naruto triệu hồi tới đi, sau đó liền nên chuẩn bị chiến tranh rồi. Mượn lần này chiến tranh đem nên thanh lý đều dọn dẹp sạch sẽ. Mặc kệ là Akatsuki cũng tốt, vẫn là cái khác nhẫn thôn tổ chức cũng tốt. Nếu như muốn chờ phu quân tự mình động thủ, đây không phải là lộ ra cho chúng ta thật không có dùng sao? Nếu như có được thực lực như vậy lại ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, thật cũng không bằng đi nô thất khi thịt biến khí tốt. Sunet trong lòng nghĩ như thế. Sunet trở lại Hokage văn phòng. Từng đạo văn bản tài liệu cùng mật lệnh nhanh chóng bị phát ra ngoài. Toàn bộ Konoha thôn cũng bắt đầu bị động viên. Bất luận là bình dân ninja vẫn là gia tộc ninja, tại chiến tranh đến thời điểm đều muốn vì thôn xuất lực. Cùng lúc đó, không chỉ là Konoha, còn có trước đó liền chuẩn bị động thủ trước Sa ẩn thôn, còn có chuẩn bị quan chiến cũng tùy thời mà động Vân ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn, còn có gần nhất mới vừa vặn khôi phục một chút Vân ẩn thôn. Ngũ đại nhẫn thôn đều đã bắt đầu làm xong nghênh đón chiến tranh chuẩn bị. Còn có Akatsuki cũng thế. Đối với cái này sắp đến chiến tranh, bọn hắn nhạc kiến kỳ thành. Bởi vì cứ như vậy kế hoạch của bọn hắn liền lại càng dễ thi triển đối ngũ đại nhẫn thôn đồng thời tuyên chiến. Không, Nagato như không có Obito cái chủng loại kia văn thanh bệnh. Từng cái cấp bách hắn thấy mới là lựa chọn tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.